Đao kiếm thần hoàng, chương 1424, lại là cố nhân, hạ, cốc truyện audio.com, một màn sáng khổng lồ lập tức hình thành bao phủ mọi người và cường giả giáp đen khôi lỗi chiến ngỗ hắc ám vào trong. Từng hoa văn vàng kỳ lạ chảy xuôi trên bề mặt màn sáng, như rắn vàng vặn vẹo phát ra lực lượng kỳ lạ nhanh chóng hút đi sức mạnh luân hồi trong không khí ngạ quỷ đạo. Huyền lực cường đại cộng với sức mạnh luân hồi đổ ập xuống mấy chục cường giả giáp đen khôi lỗi chiến ngỗ hắc ám. Tựa như ánh nắng gay gắt chiếu xuống huyền băng, mấy chục cường giả giáp đen khôi lỗi chiến ngỗ hắc ám gầm giống, cảm thấy đau đớn, người toát ra khói trắng. Cường giả giáp đen khôi lỗi chiến ngỗ hắc ám như khối băng đen bị ánh sáng vàng chiếu rọi dần tan rã. Đinh Hạo ngồi ngay ngắn trên ghế chính, thực lực không chút giữ lại liên tục rót vào thiên hoàng trận pháp. Trong cơ thể Đinh Hạo có huyền lực hai thuộc tinh lửa và băng giá, qua vô số lần cơ duyên tạo hóa đã không còn lực lượng băng hòa bình thường, ẩn chứa áo nghĩa âm dương phù hợp thiên hoàng trận pháp, đủ bùng phát uy lực lớn nhất. Cường giả giáp đen khôi lỗi chiến ngỗ hắc ám đứng gần Đinh Hạo nhất chưa đến một nén nhang đã bị hòa tan thành đống bùn lầy mấp máy. Thêm một nén nhang là cường giả giáp đen khôi lỗi chiến ngỗ hắc ám sẽ hoàn toàn bốc hơi. Thần thức Đinh Hạo chìm trong thiên hoàng trận pháp, hắn vừa thúc giục trận pháp vừa cảm nhận rõ ràng sức mạnh luân hồi trong thiên địa đậm đặc hơn bên ngoài gấp mấy chục lần. Đinh Hạo dẫn sức mạnh luân hồi nhập vào cơ thể, cảm nhận kỳ diệu âm dương tạo hóa. Chắc đây là cơ duyên Bắc vực Huyền Xương chiến thần đã nói. Sức mạnh luân hồi này một khi nhập vào cơ thể có thể khiến bình cảnh võ đạo thả lỏng, giúp mọi người có hy vọng tiến thêm một bước, hiệu quả vượt qua bất cứ thần đan, diệu dược gì. Bây giờ trong thiên địa không có tiên, không thể thành tựu vĩnh hằng chính là bởi vì luân hồi tắc lục đạo không mở, quy tắc thiên địa không hoàn chỉnh. Dù võ giả có tu luyện cỡ nào, thiên phú tốt đến đâu cuối cùng không thể bước vào một bước cuối, tác dụng sức mạnh luân hồi sánh bằng tiên đan. Nghĩ đến đây lòng Đinh Hạo hiểu ra, lần này Đinh Hồng Lệ tập hơn mấy chục cường giả thần cảnh mạnh nhất Bắc vực cùng vào ngạ quỷ đạo, thanh thế rầm rộ. Lúc trước mọi người không giúp được gì, bám theo đuôi Đinh Hồng Lệ. Khi chạy tới nơi Ngụy Thần Đế đã chết, Hỏa Quân tự sát, Đinh Hồng Lệ hao hết năng lượng chết đi. Trong đầu Đinh Hạo lóe lên một dấu hỏi, mục đích mọi người đến đây là gì? Bây giờ có lẽ tác dụng của các cường giả thần cảnh Bắc vực là thúc giục Thiên Hoàng trận pháp. Chiến đấu trước đó năm cực chiến thần nhân loại, năm cực yêu thần yêu tộc bị hao tổn khá nhiều, cần nhanh chóng hồi phục làm chuyện quan trọng hơn. Nhân tuyển khởi động Thiên Hoàng trận pháp tất nhiên rơi vào đám cường giả thần cảnh Bắc vực. Bọn họ là tồn tại mạnh nhất đứng sau năm cực chiến thần Bắc vực, có đủ thực lực hoàn thành công tác dọn dẹp này. Có thể lúc trước đám người Đinh Hồng Lệ, Bắc vực Huyền Xương chiến thần, Phật chủ Trung Thổ Siêu Thiên chiến thần lên kế hoạch dụ giết Ngụy Thần Đế, gạt bỏ vây canh U Minh chân tiên chu đáo, các mặt thiết kế tỉ mỉ không chút lỗ hổng hay sơ sở. Đây là hành động tuyệt sát vạch ra thời gian dài. Từ chiến quả hôm nay thấy hành động tuyệt sát này rất thành công. Điều làm Đinh Hạo khó hiểu là tại sao U Minh chân tiên không xuất hiện. Cốc truyện audio.com, tồn tại hắc ám tuy chỉ để lại chút dấu vết trong sông dài lịch sử đủ khiến cường giả kinh khủng, nắm giữ sức mạnh hắc ám mạnh nhất vì sao từ đầu đến cuối không xuất hiện. Với thần thông của U Minh chân tiên sao có thể không cảm ứng được chuyện xảy ra chốn này. U Minh chân tiên cam lòng nhìn vây cánh tay chân của mình bị gạt bỏ sao. Trong khi đầu óc Đinh Hạo suy nghĩ lung tung thì một lũ dao động ý thức cực kỳ quen thuộc truyền đến. Đinh Hạo ngây người, chợt nghĩ ra điều gì, nhìn hướng một cường giả giáp đen khôi lỗi chiến ngỗ hắc ám. Đây là một cường giả giáp đen khôi lỗi chiến ngỗ hắc ám, lúc trước Đinh Hạo thấy thân hình rất quen, giờ kết hợp dao động ý thức, hắn nhận ra thân phận thiên hoàng trận pháp đó ngay. Lý Tàn Dương, đúng là Lý Tàn Dương đồng môn Vấn Kiếm Tông ngày xưa, biểu ca của Lý Y Nhược. Cái này, sao có thể như vậy? Lũ ý thức đó là, hay Lý Tàn Dương còn sống? Đinh Hạo giật nảy mình, lập tức thả thần thức ra, cẩn thận đến gần cường giả giáp đen khôi lỗi chiến ngỗ hắc ám. Đinh Hạo ôm hy vọng cuối cùng muốn thử liên lạc với Lý Tàn Dương. Nhưng rất nhanh Đinh Hạo vô cùng thất vọng phát hiện điều này không thể. Thân hình đó đã mất hết sự sống, nhìn như hoàn chỉnh nhưng bên trong bị sức mạnh hắc ám phá hủy, chi ém cứ hoàn toàn. Mỗi một phần cơ thể Lý Tàn Dương như sắc mục giữa, không còn sức sống, lạnh lẽo vô tình tựa kim loại. Chỉ sâu trong óc cường giả giáp đen khôi lỗi chiến ngỗ hắc ám là có một lũ ý thức dao động như có như không, cuồn cuộn không mục đích. Như con cá hôn mê trong sóng biển cuộn trào, thân bất do kỳ bình bồng. Lòng Đinh Hạo lạnh lẽo, mấy năm nay Lý Y Nhược luôn tìm kiếm tin tức của biểu ca Lý Tàn Dương, đối với nàng đó là người thất rất quan trọng. Sau khi thành hôn, nhạc phụ mấy lần nhắc đến chuyện này, mấy năm nay phụ mẫu Lý Tàn Dương nhớ con muốn bệnh. Bọn họ chỉ có một nhi tử, vốn bái vào Vấn Kiếm Tông nên đắc ý Quang Tông Diệu Tổ, là kiêu ngạo của hai lão nhân, nhưng sau này Lý Tàn Dương mất tích không rõ chết sống. Hai lão nhân phập phồng lo sợ muốn nát tim. Đinh Hạo luôn tìm kiếm Lý Tàn Dương, bởi vì gã là một bằng hữu quan trọng với hắn, là người thân. Nhiều người đoán có lẽ Lý Tàn Dương đã chết, nhưng qua chuyện Phương Thiên Dực, Phùng Ninh làm mọi người ôm chút hy vọng kết cục của Lý Tàn Dương, hy vọng gã được cơ duyên kỳ lạ gì, có lẽ một ngày nào đó sẽ trở về. Không ngờ, Đinh Hạo phát ra thần thức nâng thắng tự quyết lên đến đỉnh thử bắt giữ một lời chú ý thức dao động mơ hồ. Nếu lũ ý thức này chưa bị hắc ám hoàn toàn nói lên còn một đường sự sống, có thể cứu vào phút cuối. Dần dần có thiên hoàng trận pháp phối hợp, thần thức của Đinh Hạo như lưới bắt giữ được một tia dao động. Tựa như hình chụp hoặc đoạn ngắn chụp lại, giải rác không nối liền. Thần thức của Đinh Hạo xâm nhập vào đoạn ngắn ý thức dao động, mơ hồ bắt giữ các tin tức xẹt qua nhưng không thể ghép hoàn chỉnh. Đinh Hạo mơ hồ thấy các bức tranh, trong đó có mảnh vỡ chiến trường Bách Thánh, hư không vô ngần, hắc ám vòng vây thiên thạch. Một người toàn thân mặc giáp vàng ngồi trên thần tọa cao như dãy núi. Đinh Hạo không tìm hiểu sâu, sợ lũ ý thức dao động vốn tàn phá càng yếu ớt hơn. Đinh Hạo dẫn lũ ý thức thoát khỏi cường giả giáp đen khôi lỗi chiến ngỗ hắc ám, cẩn thận lưu trữ. Cách chương.